Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Chu thần tốc phá không, lướt trên thương khung Đông Hải. Tiên đạo long mạch phục hồi, hải vực mênh mông vốn hung hiểm vô cùng này, ngược lại vì vô số võ tu đổ về mà trở nên bình an hơn bội phần. Hải yêu thâm sâu cũng không dám tùy tiện tập kích nhân loại, e rằng chọc phải những bậc cường giả không nên trêu vào. Cùng lúc đó, Đỗ Ách Quan, Đạo Cung, Lôi Tiêu Tông chiếm cứ Tam Đảo cũng đang tái lập trật tự trên biển. Đông Hải cùng lục địa phụ cận diễn hóa thành một phương đại sinh cảnh, chỉ còn là vấn đề thời gian và sự phân chia quyền lực nội bộ mà thôi. Tiền đề là, người của U Cảnh phải khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bọn họ phân chia cương thổ. Đường Vãn Châu tĩnh tọa nơi mạn thuyền, tay nâng thần tuyết kiếm, cẩn trọng lau chùi, ánh mắt ngưng đọng trên hàn quang nơi mũi kiếm, song mâu ngập tràn chiến ý cùng sát khí lăng lệ. Nàng đột nhiên cất lời, ta không thể vượt cảnh giới để đối kháng với thiên tử môn sinh, một kiếm mạnh nhất cũng chỉ vạch ra được một vệt máu. Thực lực của Tần Chính Dương tuyệt sẽ không kém văn nhân Thính Hải là bao. Lý Duy Nhất đứng ở mũi thuyền, quay đầu nhìn nàng, thấu tỏ tâm tư nàng giờ khắc này đang bồi hồi giữa tiến và thoái, đó là thiên tử môn sinh, kỳ tài bậc nhất thiên hạ, lại bị ngươi vượt cảnh giới một kiếm gây thương tích, ngươi có biết tâm cảnh của hắn phải chịu đả kích lớn đến nhường nào chăng? Mặt khác, Phó Tiêu Tôn cho chúng ta thời hạn 20 năm, không cần phải tranh đoạt nhất thời. Lần này theo ta đến Long Thành, xem như cố địa trùng du, chúng ta hãy thả lỏng một chút. Nàng không đáp, chỉ tiếp tục từ mọi góc độ ngắm nhìn phong mang của kiếm. Hồi lâu sau, ta đã quyết, Đường Vãn Châu đột nhiên đứng dậy, dưới ánh nhật quang, thần tuyết kiếm rực sáng huy hoàng, đôi đồng tử nhìn xuống vạn dặm sóng biếc, lần này đến Long Thành, tất chạm Tần Chính Dương. Đây chính là một lần tu hành tâm cảnh tiền vô cổ nhân của ta, nếu thành công, tâm cảnh của ta sẽ vững như bàn thạch, không gì có thể lay chuyển. Tự tin cùng nhuệ khí trong lòng ta, sẽ không vì thế mà bị chặt đứt, ngược lại sĩ khí càng thêm cường thịnh, trợ giúp ta dĩ thế tồi khô lạp hủ, phá tan bảy đạo trường sinh tỏa, thẳng tiến đến bỉ ngạn. Lý Duy Nhất ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ với những đường nét rõ ràng của nàng, dưới ánh kim ô. Mái tóc nàng ánh lên hai màu hắc kim huyền ảo, thân ảnh ngạo nghễ mà duy mỹ. Nàng hít một hơi thật sâu, ngươi đừng cho rằng ta đang tự đấu tranh với tâm ma, mà là ta thực sự đã có thêm vài phần nắm chắc. Thứ nhất, Tần Chính Dương tuyệt đối sẽ không ngờ rằng Động Khư Doanh trải qua ba lần thảm bại vẫn còn dám có hành động như vậy. Thứ hai, Tần Chính Dương tuyệt không thể mạnh hơn văn nhân Thính Hải. Ta đã có thể một kiếm phá vỡ phòng ngự của văn nhân Thính Hải, thì cũng nhất định có thể trọng thương hắn. Thứ ba, ta không phải đi quyết đấu với hắn, mà là ám sát. Xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Thứ tư, định thân phù của ngươi rất hữu dụng, lại có thể định trụ văn nhân Thính Hải trong một sát na. Một sát na này chính là mấu chốt. Lý Duy Nhất vẫn luôn chăm chú quan sát thần thái của nàng, mỉm cười nói, ngươi có biết không? Lăng Tiêu sinh cảnh này nếu không có ngươi, trong mắt ta, chẳng qua cũng chỉ là một mảnh bi thổ chìm trong chiến loạn hơn 10 năm, người trà đạp người, người ăn thịt người, ai ai cũng đang khóc than và dãy rủa, thống khổ và thỏa hiệp. Kẻ có năng lực thì làm giặc, thuận nước đẩy thuyền, loạn thế cướp bóc. Dù là người có trách nhiệm nhất, nội tâm cũng bi quan, đối với tương lai tràn đầy mờ mịt. Chính vì có ngươi, ta mới thấy được tinh thần phấn chấn hào hùng, thứ ánh sáng rực rỡ ấy chiếu rọi đại địa. Đem thần tuyết bắc cảnh chiếu thành một màu vàng kim sán lạn, mỹ lệ mà nguy nga. Tuyết đọng trên đỉnh núi kia, dù ở dưới ánh dương quang, nhưng vĩnh viễn không tan chảy, di thế độc lập. Đường Vãn Châu cảm thấy Lý Duy Nhất vừa cổ vũ lại vừa trêu chọc, liền thu kiếm vào tổ điền, nói rất hay, sau này trước mặt Tả Khâu Hồng Đình, cũng hãy nói như vậy. Lý Duy Nhất thu lại nụ cười, biết Đường Vãn Châu giờ phút này đã hạ một quyết tâm sinh tử, liền nghiêm nghị nói. Với niệm lực hiện tại của ta, luyện chế ra định thân phù, uy lực vẫn chưa đủ mạnh. Ta sẽ tranh thủ trước thượng nguyên tiết, đột phá đến thánh linh niệm sư, luyện chế ra định thân phù càng mạnh hơn. Nếu như tất cả đều thuận lợi, tiếp theo, do Đường Vãn Châu điều khiển Ngọc Chu, còn lý duy nhất thì dệt ra thời gian chi kiển, tranh thủ từng khắc từng giây ngưng luyện thiên trùng phách. Nàng đứng trên mũi thuyền, ánh mắt ngày một tĩnh lặng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Lấy tu vi trường sinh cảnh để thôi động Ngọc Chu, chỉ hai ngày đã vượt qua 30000 dặm, đến được Long Thành. Cổ tiên táng địa từng nằm dưới đáy biển nay vô cùng khổng lồ, trong đó có một vùng hơn 30000 dặm, cao ngất trồi lên khỏi mặt biển, hình thành nên đệ nhất đại đảo của Đông Hải. Mảnh đất lộ ra khỏi mặt biển này, có thể so với cổ tiên thánh cảnh, thổ nhưỡng ở nhiều nơi đã có được chừng 3 thành linh tính của linh thổ, vượt xa cả Vân Thiên Tiên Nguyên. Có thể gọi là bán linh thổ, trên hòn đảo rộng lớn như vậy, có thể khai khẩn vô số linh điền, kiến lập vô số tông môn. Mấy tháng trước, khi Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đến Long Đảo vừa mới hình thành này, cũng đã vô cùng chấn động. Không gian sâu dưới lòng đất Đông Hải, cớ sao lại trồi lên mặt biển? Phải cần đến lực lượng thần thánh đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Thiên địa pháp tắc thật nồng đậm, nơi này hẳn là khu vực trung tâm của tiên đạo Long Mạch phục hồi. Bán linh thổ trên đảo, 100000 năm sau, e rằng có thể dưỡng thành linh thổ chân chính, nơi đây sẽ hóa thành một tòa linh giới. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất phát hiện thuyền bè qua lại quanh Long Đảo rất nhiều. Trên đảo, nhiều nơi đang đại hưng thổ mộc, bố trí trận pháp, có rất nhiều yêu thú hoặc võ tu trấn thủ. Hai người đã sớm thu hồi Ngọc Chu, ngự không tiến về phía trước. Từ xa, Lý Duy Nhất đã thấy được Cửu Hoàn Tiêu. 9 hòn đảo đá ngầm từng chỉ hơi nhô lên mặt biển, giờ đây đã hóa thành 9 ngọn núi cao vạn trượng, sừng sững nơi chân trời, tựa như những cột chống trời, mây mù bao phủ. Dưới 9 ngọn núi, có một tảng cự thạch, phía trên, hiếm khắc 4 chữ lớn rồng bay phượng múa, Long Đảo Độ Ếch. Nghe các võ tu qua lại đàm luận, tấm bia này là do vị võ đạo thiên tử của Độ Ếch Quan tự tay khắc nên rồi vận chuyển tới đây. Từ đó về sau, 9 ngọn núi kia chính là đạo tràng của Độ Ếch Quan tại Long Đảo. Tiên mộ từng mai táng hài cốt cổ long thì bị đạo cung chiếm cứ, từ xa nhìn lại, giống như một ngọn núi lửa với miệng núi hõm sâu. Hàng vạn võ tu quang minh đạo cảnh, đang thúc đẩy hơn 100000 lực phu cùng thệ linh, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vật tư lên núi. Nghe nói, bọn họ muốn lấy tiên mộ làm nền tảng, xây dựng nên đạo tháp. Là đệ ngũ đàn của đạo cung, tường thành Long Thành cao ngất như sơn mạch, xuất hiện ở cuối tầm mắt nơi chân trời. Vô số yêu thú đang ngày đêm không nghỉ tu bổ những chỗ tường thành bị hư hại. Long Thành cũng giống như cổ tiên táng địa, chỉ có một phần nhỏ trồi lên mặt nước, phần lớn hơn vẫn chìm sâu trong lòng biển. Phần dưới nước mới là nơi yêu thú Đông Hải chiếm cứ. Nội thành trên đất liền, chủ yếu là nhân loại, quân sĩ trông coi cửa thành đến từ Tả Khâu Môn Đình của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Lý Duy Nhất đưa ra yêu bài của Cửu Lê tộc, không cần nộp phí, bọn họ liền cho qua. Hơn nữa, từ chỗ họ còn nghe được rằng Thiên Lý Sơn đang xây dựng Long Thành Thiên Các. Mấy tháng trôi qua, mặc dù đại bộ phận Long Thành vẫn là cảnh tượng hoang tàn, nhưng khu vực gần cửa thành này đã có chút khí tượng, một vài quảng trường đã bắt đầu tấp nập người qua lại. Các loại cửa hàng, chủ yếu là những kiến trúc pháp khí, đều đã khai trương buôn bán. Nghe gì chưa? Kiếm đạo Hoàng Đình đã chính thức nhập cuộc, ở phía đông bắc Lăng Tiêu Sinh Cảnh, thi triển thủ đoạn thông thiên, một lần khiến 3 tòa châu phủ thời cổ đại bị hắc ám thôn phệ trở lại quang minh. Đại quân của Tuyết Kiếm Đường Đình đã giao thủ với thệ linh tà vật của 3 châu kia. Kiếm đạo Hoàng Đình đây là muốn nhúng tay vào Đông Hải, muốn chạm đến tiên đạo Long Mạch. Nghe nói, Mạnh Thù Nghĩa ở một không gian lòng đất nào đó tại Đông Hải, đã đào được một đoạn phượng hoàng căn. Văn nhân Thính Hải tựa hồ cũng có phát hiện trọng đại, đã tiến vào không gian dưới lòng đất. Tiên đạo Long Mạch phục hồi bên dưới hải vực này, xem ra ẩn giấu rất nhiều cơ duyên, đáng tiếc quá mức nguy hiểm. Không có tu vi trường sinh cảnh, đi xuống chính là tìm chết. Đủ lại tiếng nghị luận không mớt truyền đến, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu vừa đi vừa lắng nghe. Long Thành Thiên Các do Thiên Lý Sơn kiến tạo, là một kiện vạn tự khí được trực tiếp luyện chế thành. Gồm thập điện thập các, chiếm một khoảng đất rộng lớn, dáng vẻ nguy nga tráng lệ, long trụ san sát như rừng. Giờ phút này, vô số kỳ công tượng nhân được triệu tập từ Lăng Tiêu Sinh Cảnh và Vũ Lâm Sinh Cảnh, đang hừng hực khí thế trang hoàng nội thất, trồng linh mục, đào hồ nước, khắp nơi đều cầu kỳ, tinh điêu tế trác. Lý Duy Nhất ra hiệu cho Đường Vãn Châu, bảo nàng chờ ở bên ngoài. Nếu có biến cố, lập tức tiếp ứng, phòng ngừa vạn nhất. Sau đó hắn nhanh chân tiến lên, thể hiện ra khí chàng tu vi cửu tinh linh niệm sư, thuận lợi diện kiến chủ sự của Long Thành Thiên Các. Tu vi cường đại mới có thể khiến đối phương coi trọng, đó là tấm giấy thông hành để giải quyết vấn đề. Vị chủ sự kia cũng là một cường giả cửu tinh linh niệm sư, râu tóc bạc phơ, tươi cười hòa ái, nói cho Lý Duy Nhất biết Thiên Các chưa khai trương. Ta đến tìm Lư Tam công tử, Lý Duy Nhất nói, nụ cười trên mặt lão già chủ sự ngưng lại, đánh giá Lý Duy Nhất từ trên xuống dưới, xin hỏi các hạ làm sao biết Lư Tam công tử đang ở Long Thành? Chúng ta đã có hẹn từ hơn 3 tháng trước, Lý Duy Nhất đáp, thì ra là quý khách mà Tam công tử đã đặc biệt dặn dò, mời vào trong. Lão già chủ sự càng thêm cung kính, khẽ khom người, dẫn Lý Duy Nhất vào bên trong Chiêu Thiên Các. Đồng thời, truyền ra một đạo niệm lực bẩm báo Lô Cảnh Thâm. Thập điện thập các của Long Thành Thiên Các, đã có một điện một các được trang trí xong xuôi, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, bố trí tụ khí dưỡng linh trận, cỏ cây sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, không khí trong lành. Thị nữ qua lại, đều là dung mạo ngàn dặm có một. Lô Cảnh Thâm bước nhanh tới, từ xa nhìn thấy dung mạo khoảng 30 tuổi của Lý Duy Nhất, hơi chần chừ, nhưng khi ánh mắt giao nhau, hắn lập tức giãn mặt cười lớn, lão hạ, ngươi lui xuống đi, phân phó phía dưới mang mỹ thực ngon nhất, đưa mỹ tửu hảo hạng nhất đến đây, ta muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách. Sau khi lão già chủ sự lui xuống, Lô Cảnh Thâm cùng Lý Duy Nhất ôm nhau một cái thật sâu, tiện đà oán giận, ngươi a, để ta chờ thật khổ, còn tưởng rằng viên thánh linh đan này của ta không tặng đi được chứ. Ta bên kia có chút việc, nên đã chỉ hoãn, Lý Duy Nhất cười nói. Lô Cảnh Thâm cẩn thận hạ giọng, cười nói, không cha thì thôi, vừa cha đã giật nảy mình. Ta đã biết ngươi là ai, nhưng điều khiến ta kinh hãi hơn chính là, Ngọc Nhi hẳn là lai lịch bất phàm lắm đi. Chúng ta có thể từ tay Tả Vô Miên cùng La Bình Bình đào thoát, là bút tích của nàng sao? Việc này, ngươi không tiết lộ ra ngoài chứ? Lý Duy Nhất hỏi, Lô Cảnh Thâm nói, ta đã sống mấy chục năm, đạo lý này há lại không hiểu. Đắc tội nàng, Thiên Lý Sơn sau này cũng đừng mong xuất hiện ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh và Đông Hải, hơn nữa không ai giữ được cái mạng nhỏ của ta. Nhưng nếu có thể nắm bắt được lần kỳ ngộ này, lại có lợi vô cùng. Chuyện của ngươi, ta đã nói cho một người. Chuyện của Ngọc Nhi, ta tuyệt đối giữ kín trong lòng. Mà này, Ngọc Nhi, Lý Duy Nhất cố ý dọa hắn, ngươi dám gọi nàng như vậy. Lô Cảnh Thâm vội vàng tự vả vào miệng, ngàn vạn lần đừng nói cho đại cung chủ biết. Ta còn chuẩn bị sau này gặp lại nàng, dâng lên một phần hiếu kính thật hậu hĩnh, đừng để ta biến thành kẻ dâng đầu trên cổ. Dọa ngươi thôi, đại công chủ không nhỏ nhen như vậy đâu. Lý Duy Nhất nói, Lô Cảnh Thâm không dám hỏi thêm chuyện về đại công chủ, liền kéo cổ tay Lý Duy Nhất lên lầu, đi, dẫn ngươi đi yết kiến một người. Lầu các cao trăm trượng, đỉnh lầu có kết cấu như một tòa lương đình trên đỉnh núi, tầm nhìn khoáng đạt. Có thể bao quát khu nội thành của Long Thành. Lư Cảnh Trầm có dung mạo 5-6 phần tương tự Lư Cảnh Thâm, bề ngoài chừng 30 tuổi, ánh mắt trầm định, đứng đó mà khí thế như nhạc, tâm tĩnh tựa uyên, khí độ bất phàm. Y đánh giá Lý Duy Nhất theo Lư Cảnh Thâm lên lầu, ngôn từ thận trọng, ôm quyền nói, vạn lý lâu, Lư Cảnh Trầm, nhị ca của Cảnh Thâm. Lý Duy Nhất cảm nhận được khí chàng kỳ dị trên người này, đáp lễ, Lý Duy Nhất. Lư Cảnh Trầm nói, Lý huynh đệ nếu là ân nhân cứu mạng của tam đệ ta, lại đã tiến vào Thiên Các, như vậy hoàn toàn có thể buông bỏ phòng bị. Bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho ngươi, đều phải cẩn trọng suy xét. Kể cả Thái Âm giáo sao? Lý Duy Nhất hỏi, Lư Cảnh Trầm biết Lý Duy Nhất đang ám chỉ điều gì, khẽ thở dài, là đối thủ của ta ở Vạn Lý Lâu, đã mời Thái Âm giáo, bắt Cảnh Thâm, muốn dùng việc này để ép ta thỏa hiệp. Ta đã đến, tự nhiên không cần phải lo lắng việc này. Lý Duy Nhất tán đi dịch dung quyết, gỡ bỏ bộ râu. Một đám thị nữ thướt tha mang mỹ tửu món ngon lên bàn. Lư Cảnh Trầm sống lưng thủy chung thẳng tắp, mang theo một cỗ ngạo khí trời sinh. Lúc Cảnh Thâm ban đầu nói cho ta biết, ta vốn không tin thế gian lại có người như ngươi, thấy tài vật mà vẫn giữ đại nghĩa, lâm vào hiểm cảnh lại chẳng quay đầu, liều mạng tương cứu. Tại hạ ngu muội cho rằng, việc này ắt phải có một toan tính khác, hoặc vì một âm mưu nào đó, hoặc vì một đại lợi kinh thiên hơn. Thế nhưng, Sau khi tra xét hành trạng của các hạ, tại hạ đã gạt bỏ hết thảy mọi nghi ngờ, trong lòng chỉ còn lại hai chữ khâm phục. Thiên Lý Sơn sản nghiệp trải khắp thiên hạ, cho nên những hành trạng của các hạ tại Lê Châu, tại hạ cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Có lẽ chính các hạ cũng đã quên, năm xưa tại Tổng đàn trường Lâm Bang, các hạ đã cứu vô số thiếu nữ và nhi đồng. Trong số họ có người sau này đã được chiêu nhập vào Thiên Lý Sơn. Mà các hạ cũng vì cứu người mà trì hoãn thời cơ, bị Lục Dục Pháp Vương cùng Tuy Tông chặn đường, thiếu chút nữa đã không thể thoát thân. Về phần những nghĩa cử tại Chi Châu Giang, Khâu Châu Thành hay Lăng Tiêu Thành, cái khí phách phi phàm ấy của các hạ, Lư Mỗ tự than bất cập. Chính vì tự than bất cập, nên mới càng thêm khâm phục. Lý Duy Nhất cười nói, cứ tiếp tục quá khen như vậy, tại hạ sẽ không còn biết trời Nam đất Bắc là đâu nữa. Lư Cảnh Thâm nói, ngươi xem bộ dạng lãnh ngạo quả ngôn của nhị ca ta, có giống một người dễ dàng nói ra những lời này không? Muốn huynh ấy nói ra mỗi một chữ trái với tâm ý, đều thống khổ tựa như bị đâm một kiếm vậy. Lư Cảnh trầm chăm chú nhìn Lý Duy Nhất hồi lâu, đoạn cất lời, Lý huynh đệ nếu tín nhiệm Thiên Lý Sơn, tín nhiệm Lư Thị, tín nhiệm huynh đệ chúng ta, vậy có thể mời vị đạo hữu của huynh lên đây cùng cạn một chén chăng? Lý Duy Nhất kinh ngạc, Lư nhị công tử vì sao lại biết, tại hạ có người đồng hành. Lư Cảnh trầm đáp, trên người huynh còn vương một luồng khí tức đặc thù, vẫn chưa tan hết. Lý Duy Nhất nói, tại hạ vốn rất chú ý đến sơ hở này, lúc tiến vào đã thanh trừ qua rồi. Đó không phải là mùi, mà là khí tượng, là khí trường, là khí tức, là thần uẩn. Lư Cảnh Trầm không hề khiêm tốn, tại hạ từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, tu tập được pháp môn quan thần vọng khí. Trên thân mỗi người đều ẩn chứa một cổ khí tượng riêng, huyền diệu vô cùng, chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Lý Duy Nhất hỏi, vậy khí tượng của tại hạ là gì? Lư Cảnh Trầm nói, Lý huynh đệ đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, tại hạ nhìn không thấu triệt. Trong thế hệ trẻ, tại hạ đã từng diện kiến vô số khí tượng thần dị, hoặc đại khí bàng bạc, hoặc quỷ diệu kỳ huyễn, nhưng giống như huynh, quả thực là người đầu tiên. Hành tung đã bại lộ, cũng không cần phải che giấu thêm nữa, Lý Duy Nhất liền truyền âm cho Đường Vãn Châu. Chẳng bao lâu sau, Lư Cảnh Thâm đã tự mình xuống lầu, dẫn nàng đi lên. Lý Duy Nhất và Lư Cảnh Trầm đang ngồi đối ẩm, vừa vặn nói đến Vạn Lý Lâu. Lư Cảnh Trầm nói, Vạn Lý Lâu cũng tựa như Cửu Lê Ẩn Môn, chỉ có võ tu đạt tới một tầng cảnh giới nhất định mới biết được sự tồn tại của chúng ta. Thiên Lý Sơn kiếm tiền, Vạn Lý Lâu giữ tiền, người của Thiên Lý Sơn là Thiên Lý chọn một, kẻ có thể tiến vào Vạn Lý Lâu là Vạn Trung vô nhất. Lý Duy Nhất nói, mạo muội thỉnh giáo một câu, đối thủ của Lư Nhị công tử tại Vạn Lý Lâu là ai? Lư Cảnh Trầm nói, hắn tìm đến Thái Âm giáo, dùng đến âm kế như vậy, thực chất chính là cùng đồ mạt lộ. Dùng thủ đoạn bực này để đối phó với người một nhà, tội đáng muôn chết. Đường Vãn Châu gỡ xuống diện cũ, lộ ra dung nhan thanh lệ lãnh diễm, ngồi xuống bên cạnh Lý Duy Nhất. Đối diện Lư Cảnh Trầm, cất tiếng hỏi, Vạn Lý Lâu có tam đại tranh, tranh thiên, tranh địa, tranh lương chủ. Chẳng hay các hạ đoạt được vị trí nào? Lư Cảnh Trầm chăm chú nhìn Đường Vãn Châu, ánh mắt mỗi lúc một sáng rực, tựa như phát hiện ra một món kỳ chân dị bảo, bèn đứng dậy nói, tại hạ bất tài, tranh được chức chủ bút địa bảng mà thôi. Nhị ca lại khiêm tốn rồi, Lư Cảnh Thâm đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Đường Vãn Châu nói, tính toán thời gian, Vạn Lý Lâu cũng sắp đến lúc biên soạn trường sinh thiên bảng và trường sinh địa bảng. Chức chủ bút thiên bảng, xưa nay đều do mấy vị chủ bút tiền bối tranh đoạt. Còn lương chủ, đó là trận tranh đoạt cuối cùng trước thềm siêu nhiên. Xem ra tại Doanh Châu Nam Bộ, các hạ chính là người mạnh nhất. Lý Duy Nhất hỏi, thiên bảng là gì? Địa bảng là gì? Lư Cảnh Thâm tiếp lời, trường sinh địa bảng ghi lại 172 tòa sinh cảnh ở phía Nam Doanh Châu, liệt kê một nhóm võ tu trường sinh cảnh đỉnh cao nhất trong vòng trăm tuổi. Trường sinh thiên bảng dĩ nhiên không giới hạn tuổi tác, tất cả đều phải xem vào tu vi thực lực. Việc biên soạn hai bảng này đều là vì cuộc tranh độ 6 năm sau. Ánh mắt Lư Cảnh Trầm vẫn luôn đặt trên người Đường Vãn Châu, xin cho tại hạ thất lễ, mạo muội suy đoán, vị đang ngồi đối diện tại hạ đây, có phải chính là vị thiếu quân của Lăng Tiêu sinh cảnh Bắc Cảnh hay chăng? Đường Vãn Châu đáp, không hổ là chủ bút địa bảng, quả có chút bản lĩnh. Làm sao mà nhìn ra được? Thần uẩn khí độ như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, trong thế hệ trẻ nữ tử, tìm không ra người thứ ba, điều này cho tại hạ bảy thành nắm chắc. Lư Cảnh trầm lại nói, khí tượng trên người cô nương hùng vĩ vô song, lại băng hàn thấu xương, sắc bén đến mức không ai dám nhìn thẳng, tựa như ngọn tuyết sơn sừng sững ở phương Bắc. Tiên sát thần huyết thập tứ kiếm, vốn đã nằm trong danh sách dự bị của tại hạ. Ta đến Đông Hải lần này, có ba phần là vì tìm cô nương. Thiếu quân tiến cảnh quá nhanh, ta không thể xác định được hiện tại cô đã mạnh đến trình độ nào, nên xếp ở vị trí nào cho thỏa đáng, nhất định phải tự mình gặp mặt một lần. Lý Duy Nhất nhìn về phía Lư Cảnh Thâm, ngươi không phải nói Lư nhị ca của ngươi lãnh ngạo quả ngôn, tán dương người khác một câu thống khổ như bị đâm một kiếm sao? Lư Cảnh Thâm có chút ngượng ngùng, cảm thấy hôm nay nhị ca thật sự có phần thất thố, bèn cười nói, dù có tán dương nhiều hơn nữa, thiếu quân cũng hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, Lư Cảnh Trầm liền tự giới thiệu với Đường Vãn Châu. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, nghĩ đến mục đích của Đường Vãn Châu khi đến Long Thành, Tạ Vô Miên cùng La Bình Đảm Quả thực đáng hận đến cực điểm, nhưng tại hạ nghe nói, trong 12 thái âm sứ, bọn chúng chỉ xếp hạng chót. Thực lực cao đến tầng thứ đó mà vẫn là hạng chót. Vậy kẻ mạnh nhất là Ngọ Sử Tần Chính Dương phải lợi hại đến mức nào? Nếu Lư Cảnh Trầm là địa bàng chủ bút, vậy thì tư liệu tình báo của Thiên Lý Sơn cùng Vạn Lý Lâu chắc chắn đều sẽ hội tụ về chỗ hắn. Chỉ có chi kỳ chi bỉ mới có thể bách chiến bất đãi. Đường Vãn Châu trong nháy mắt đã thấu tỏ, liền nói theo, Tần Chính Dương e rằng sẽ không thua kém những thiên tử môn sinh cùng cảnh giới. Nàng đối với điểm này vô cùng xem trọng, nên mới mở lời dò hỏi. Lư Cảnh Trầm quả nhiên bị dẫn vào câu chuyện, Tạ Vô Miên cùng La Bình Đạm yếu, không phải vì thiên phú của bọn chúng yếu, mà vì chúng là những kẻ nhỏ tuổi nhất, đều mới vừa qua tuổi hoa giáp. Trong khi đó, Tần Chính Dương đã 86 tuổi. Phán đoán của thiếu quân có chút sai lệch, Tần Chính Dương tại đạo trùng cảnh tuy được xưng là thiếu niên thiên tử, nhưng chỉ tu thành được 9 thành 9 trường sinh thể, còn kém một hơi thở. Hơn nữa, bởi vì tu luyện công pháp quá mức dương cương, bản thân lại quanh năm lưu lại ở vong giả u cảnh, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, đã từng gặp phải một lần trọng thương không thể chữa khỏi trên con đường tu hành. Lý Duy Nhất nói, hắn quả thực đáng đời, cũng không biết đã bị thương ở đâu. Nghe đồn là hồn linh, cũng có người nói là khí hải. Đợi hắn đến Long Thành, tại hạ sẽ tự mình thử thực lực của hắn, xem hắn có thể xếp ở vị trí nào. Lư Cảnh Trầm nói, Lý Duy Nhất cố ý kinh hô, hắn vậy mà cũng muốn tới Long Thành. Lý huynh đệ không cần kinh hoàng, nhiệm vụ của Thái Âm giáo nhằm vào Cảnh Thâm đã bị chủ thuê bỏ mình mà hủy bỏ. Lư Cảnh Trầm trầm giọng nói, Lý Duy Nhất biết Lư Cảnh Trầm tâm tư khôn khéo, nên không hỏi nhiều thêm nữa. Dù sao Thiên Lý Sơn trước sau như một vẫn giữ thế trung lập, không gây thị phi, nếu biết Đường Vãn Châu muốn ám sát Tần Chính Dương, chỉ sợ Lư Cảnh Trầm sẽ lựa chọn rời xa hai người họ. Thậm chí, hủy bỏ luôn kế hoạch dò xét Tần Chính Dương. Chỉ có Lư Cảnh Trầm đi dò xét Tần Chính Dương, bọn họ mới có thể biết được càng nhiều tình báo hữu dụng. Lư Cảnh Trầm công vụ cực kỳ bận rộn, nghe được một vị bút thị khác truyền âm bẩm báo, yến tiệc còn chưa tàn đã vội vàng cáo từ rời đi. Được Lư Cảnh Thâm giữ lại, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu tạm thời tá túc tại Thiên Các. Lý Duy Nhất tay cầm ngọc hạp đựng đan dược do Lư Cảnh Thâm tặng, cùng Đường Vãn Châu vừa đi về phía nơi ở, vừa truyền âm trao đổi. Ánh mắt Đường Vãn Châu ngưng trọng, từ những tin tức mà Lư Cảnh Trầm tiết lộ, có thể thấy thực lực của Tần Chính Dương vô cùng bất phàm. Đạo trùng cảnh mà đã tu thành 9 thành 9 trường sinh thể, tuyệt không phải là kẻ tầm thường có thể luyện thành. Vượt một đại cảnh giới để ám sát nhân vật như vậy, độ khó tuyệt đối không khác gì lên trời. Huống chi, trong bóng tối có lẽ còn có thể linh cường giả ẩn mình đồng hành. Yên tâm đi, nếu thật sự không có cơ hội, ta nhất định sẽ buông bỏ. Nhưng trước đó, ta muốn dốc toàn bộ tâm lực, rồi mới phán đoán tiến thoái. Đường Vãn Châu theo sát Lý Duy Nhất bước vào phòng, sau đó, cửa phòng liền đóng lại. Ở phía xa, Lư Cảnh Thâm trông thấy một màn này liền dừng bước, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, tròng mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Rõ ràng đã chuẩn bị một nơi ở riêng cho Bắc Cảnh thiếu quân, vậy mà nàng lại đi vào phòng của Lý Duy Nhất. Hơn nữa cử chỉ lại vô cùng tự nhiên, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên. Trời ạ, đây chính là vị hôn phu của Tả Khâu Hồng Đình. Tả Khâu Môn Đình cùng Tuyết Kiếm Đường Đình không phải đang giằng co ở Lăng Tiêu Sinh cảnh Nam Bắc hay sao? Việc này nếu truyền ra ngoài, há chẳng phải sẽ gây nên sóng gió ngập trời sao? Lư Cảnh Thâm lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức trong toàn bộ Thiên Các. 3 ngày sau đó, Đường Vãn Châu đều là đi sớm về khuya, cực kỳ bận rộn, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Buổi tối thì tiến vào huyết nê không gian, cùng Lý Duy Nhất tu luyện bên trong kén thời gian. Mỗi buổi sáng, sau khi đưa mắt nhìn Đường Vãn Châu biến mất trên đường phố, Lư Cảnh Thâm đều không ngừng cảm thán, rồi lại sai người nấu đồ đại bổ, đưa đến phòng của Lý Duy Nhất. Và mỗi một lần, đồ ăn đều được dùng sạch sẽ, bát đĩa tựa hồ như đã được liếm qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại huyết nê không gian, bên trong thời gian chi kén, Lý Duy Nhất sau nhiều ngày khổ tu bế quan, thiên trùng phách đã ngưng luyện đến thập thành hỏa hậu. Một đạo phách quang từ đỉnh đầu y hiển hóa thành thực thể. Bên trong kén, Đường Vãn Châu đang ngồi đối diện bỗng tâm sinh cảm ứng, liền mở mắt ra. Tốc độ thật nhanh, đã ngưng tụ thiên trùng phách xong rồi sao? Lý Duy Nhất thu phách quang vào trong cơ thể, thế này mà cũng tính là tấn tốc ư? Thời gian ngưng tụ trong kén, trước sau cộng lại, cũng mất gần 1 năm mới công thành viên mãn. Còn ngươi thì sao? Đường Vãn Châu đáp, kể từ lúc đoạt được Long Hồn Nguyên Quang tại Đông Hải đến nay, ta đã mất trọn nửa năm mới luyện hóa hoàn toàn. Lý Duy Nhất nói, tương đương với việc đã khổ tu 10 năm tại đệ nhị cảnh giới sao? Đường Vãn Châu trầm tư một lát, cái gọi là một đoàn nguyên quang tiết kiệm 10 năm khổ tu, kỳ thực là một cách nói không hoàn toàn chính xác. Luyện hóa một đoàn, đối với một số người mà nói, có thể so với 10 năm khổ tu tích lũy. Nhưng đối với ta, có lẽ là 3 năm đi, ước chừng là tam niên. Ta hiện tại xem như đã ở đệ nhị cảnh trung kỳ, nếu luyện hóa thêm một đoàn nữa, hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong. Lý Duy Nhất âm thầm thán phục tốc độ tu luyện của Đường Vãn Châu. Nàng nói 6 năm giải quyết Sở Ngự Thiên cùng 12 vị thái âm sứ, quả thực đã được suy tính cẩn mật, tuyệt không phải cuồng vọng tự đại. Dù cho không mượn nhờ thời gian chi kén, 6 năm sau, nàng hơn phân nửa cũng đã đuổi kịp Sở Ngự Thiên. Đường Vãn Châu đứng dậy, bất quá, đạt tới đỉnh phong cũng không đồng nghĩa với việc có thể đột phá. Quan ải trường sinh tỏa mới là nan quan chân chính. Quan ải này chỉ có thể dựa vào chính mình, tin rằng ngươi cũng đã nhìn ra. Ta có đại cơ duyên, không thua kém gì Long Hồn Nguyên Quang. Tại đệ nhất cảnh, ta chính là bằng vào phần cơ duyên ấy mà trong vòng 1 năm đã nhanh chóng tu luyện tới đỉnh phong. Lục niệm tâm thần chú tuy làm ta trọng thương, nhưng dưới sự trợ giúp của Thiếu Dương Tinh, ta phá hủy để tái tạo, nhanh chóng phá vỡ phản hồn tỏa, cũng xem như nhân họa đắc phúc. 2 người bước ra khỏi thời gian chi kén, kén quang theo đó hóa thành vô số quang điểm rồi tiêu tán. 5 con tiểu trích đang ăn những nguyên liệu mà Lư Cảnh Thâm đưa tới để bồi bổ. Đại Phượng cùng Nhị Phượng nhờ vào 6.000 năm tuế nguyệt và 1.000 năm tinh dược. Sau khi phá cảnh trường sinh, hình thể so với Tam Phượng còn lại đã lớn hơn mấy lần, thần thái phi phàm, không còn tham dự vào việc tranh đoạt vật thực, phảng phất như đã siêu thoát. Chúng nó dùng song chảo đứng trên mặt đất, theo nhân lập chi tư, đi lại lại trong huyết nê không gian, toát ra một phái cường giả khí tượng. Lý Duy Nhất nhìn về phía Đường Vãn Châu, thiếu quân từng cùng trường sinh cảnh võ tu giao thủ rất nhiều lần. Nhãn lực tất phi phàm, người thấy thực lực của 2 người bọn họ hiện tại đã đạt tới trình độ nào? Đường Vãn Châu vuốt ve Đại Phượng đang đi tới, sợ rằng rất khó định đoạt. Châu Ngọc Kiếm Tuyệt không thua bất kỳ môn sinh thiên tử nào cùng cảnh giới, hơn nữa còn thắng ở phương diện trí tuệ và pháp khí đạo thuật. Nhưng, y muốn đối phó với chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây mới chỉ là giao phong 1 chọi 1. Sự lợi hại chân chính của kỳ trùng, người so với ta còn hiểu rõ hơn. 2 người vượt qua không gian bình chướng, xuất hiện trên biển Thang Cốc. Lý Duy Nhất phi thân rơi vào trong một đóa hy hỏa hoa, lần lượt lấy ra 1 quả linh đài diễm tinh thạch cùng 1 viên thánh linh đan lớn bằng trứng bổ câu. Lần phá cảnh kế tiếp, cực kỳ quan trọng, lần đầu tiên trùng kích thánh linh niệm sư, thành công cố nhiên đáng mừng. Mà thất bại cũng là lẽ thường tình. Bên kia, Đường Vãn Châu thay 1 bộ quan mục châu bào màu tím đoạt được ở Lăng Tiêu Thành, thần sắc ngưng trọng chưa từng có, chậm rãi đạp sóng, từng bước 1 tiến về phía Phù Tang Thần Thụ. Dần dần, thân ảnh nàng chìm vào trong sương khói mông lung. Không biết nàng định làm thế nào, mất nửa canh giờ, Lý Duy Nhất điều chỉnh lại tâm cảnh, xua đi tất thảy tạp niệm và áp lực, khiến bản thân hoàn toàn tĩnh lặng. Chịu ảnh hưởng từ tâm tình của hắn, mặt biển xung quanh phẳng lặng không một gợn sóng, hóa thành 10 dặm thủy kính. Nhiếp lấy linh đài diễm tinh thạch, thu vào mi tâm linh giới. Linh quang hòa diễm ba màu rực rỡ tràn ngập linh giới, từng sợi hội tụ về phía linh đài diễm tinh thạch, từng chút một hòa tan nó thành giọt dịch. Linh quang hội tụ trong giọt dịch, càng lúc càng sáng ngời, theo đó, vận chuyển quanh 9 ngôi sao niệm lực khác, dần dần sinh ra đồng cảm. Ầm ầm, giọt dịch phát sáng, cùng với 9 viên niệm lực tinh tú, đều trở nên bất ổn, chấn động không ngừng, cần phải toàn lực ứng phó để khống chế. Rất nhiều linh niệm sư, khi cưỡng hành đột phá, không chấp nhận thất bại, thường thường dẫn đến niệm lực tinh tú vỡ tan, thậm chí linh giới và đầu não cũng nổ tung, chết ngay tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, trong linh giới dần dần ổn định trở lại. Viên tinh tú niệm lực thứ 10 hãy còn ở dạng dịch thể, cùng 9 viên còn lại cộng hưởng, quang vụ quấn quýt, vận chuyển quanh nhau. Hiểm quan thứ nhất đã thành công vượt qua, kế tiếp chỉ cần không ngừng ngưng luyện, khiến cho niệm lực dịch hóa thành cố thể. Trong quá trình ngưng tụ ngôi sao niệm lực thứ 10, hiểm quan thứ 2 cũng theo đó mà đến. Mi tâm Lý Duy Nhất chứng thống, như thể máu thịt đang bị thiêu đốt, lại giống như não hải đang bành trướng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị áp xúc đến vỡ nát. Linh giới của niệm sư chỉ vỏn vẹn một tấc vuông. Linh giới của đại niệm sư đạt tới một thước vuông. Linh giới của linh niệm sư lớn bằng một phương trượng. Mà linh giới của thánh linh niệm sư thì khuếch trương đến phạm vi trăm trượng khủng bố. Nếu bàn về độ lớn, nó gấp trăm vạn lần linh giới phương trượng của linh niệm sư. Đáng nhắc tới chính là, Tả Khâu Hồng Đình là một ngoại lệ, nàng có đại cơ duyên trong lĩnh vực niệm sư, ngọn tàn đăng ở mi tâm nàng không hề tầm thường, bởi vậy đã sớm mở ra một linh giới không thể tưởng tượng nổi. Lý Duy Nhất từng nhìn trộm qua, linh giới của nàng vô biên vô hạn. Hiển nhiên đó không phải do nàng tự mình khai mở. Oanh, linh giới lần thứ nhất chấn động, nội sinh thế giới bích trong nháy mắt khuếch trương ra mấy lần. Phù Tang thần thụ linh thần hiện ra trong linh giới, chống đỡ thế giới bích sau khi khuếch trương. Sau khi điều chỉnh, linh giới lần thứ hai cự chấn, trên cơ sở vốn có, lại khuếch trương thêm mấy lần. Lần thứ ba đến rất nhanh, căn bản không cho Lý Duy Nhất có thời gian để hoàn toàn thích ứng, liền lại khuếch trương. Chỉ có thể toàn lực chống đỡ Phù Tang thần thụ linh thần, để tránh linh giới sụp đổ. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ chín khuếch trương, toàn thân Lý Duy Nhất căng cứng mà run rẩy, sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, mi tâm xuất hiện một đạo vết rách, một giọt máu tươi tràn ra. Mức độ nguy hiểm khi trùng kích thánh linh niệm sư đã vượt xa dự liệu của hắn. Hắn biết nguyên nhân, những cửu tinh linh niệm sư khác, ít nhất cũng tu luyện mấy mươi năm. Linh giới bích cũng được uẩn dưỡng mấy mươi năm. Mà hắn, cho dù tính cả thời gian tu luyện trong thời gian chi kén, cũng chỉ mới vài năm mà thôi. Có được ắt có mất, tốc độ tu luyện nhanh, tất sẽ bộc lộ nhược điểm ở những phương diện khác. Tựa như đường Vãn Châu, trên võ đảo, tốc độ tu luyện của nàng có thể xem là người thứ hai mà Lý Duy Nhất từng diện kiến. Bởi vậy, nàng cũng không có thời gian tu luyện niệm lực, mà chỉ tu luyện hai loại đạo thuật. Oanh! Lần khuếch trương thứ 10 ập đến, máu nơi mi tâm Lý Duy Nhất chảy ròng ròng, trước mắt tối sầm, y cắn chặt hàm răng, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, bảo vệ thần trí. Chỉ cần khống chế được Phù Tang thần thụ linh thần, cũng không cần lo lắng linh giới sụp đổ. Kế tiếp là một quá trình khống chế và kiên trì dài tựa 5 tháng. Ổn định rồi, linh giới trăm trượng đã khuếch trương hoàn tất, Phù Tang thần thụ linh thần cũng thuận thế mà cao đến trăm trượng. Cành lá sum suê, chống đỡ nội sinh thế giới, quang hoa rực rỡ. Ngôi sao niệm lực thứ 10 đã ngưng hóa thành cố thể. 10 ngôi sao niệm lực tựa như 10 vầng liệt nhật, lơ lửng trên Phù Tang thần thụ, không ngừng vận chuyển. Giao, thiên địa quang hoa, cuồn cuộn không dứt bị kéo tới, tràn vào mi tâm của hắn, hội tụ về phía 10 viên niệm lực tinh tú cùng Phù Tang thần thụ linh thần, khiến cho chúng nó nhanh chóng lớn mạnh. Kế tiếp, hắn phải ở trong quá trình lớn mạnh này, vượt qua hiểm quan thứ ba, cũng là một bước nguy hiểm nhất. Linh thần dung phách, dù cho Lý Duy Nhất đã đem thiên trùng phách ngưng luyện đến thập thành, có thể hiển hóa ra thực thể, nhưng nó vẫn còn yếu ớt. Phách quang muốn dung hợp với linh thần phù tang thần thụ mang năng lượng nóng rực bá đạo là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Rất nhiều cửu tinh linh niệm sư, vượt qua hai cửa trước, đều ngã xuống tại quan ải này. Lúc này, thánh linh đan mới chân chính phát huy công dụng. Sau khi nuốt thánh linh đan, từng luồng đan hà từ trong bụng bốc lên, tuôn về phía thiên trùng phách cùng linh giới phù tang thần thụ linh thần, đem cả hai bao bọc lại, đồng thời cũng tạo nên một cây cầu nối. Dung phách, chính thức bắt đầu, đường Vãn Châu đã đi được 600 dặm về phía phù tang thần thụ. Ùng ục, dần dần, nước biển sôi trào, hơi nước bốc lên. Dưới đáy biển xuất hiện ánh sáng màu vàng sẫm, một luồng khí tức uy áp thiên địa lao thẳng về phía mặt biển. Đường Vãn Châu không lùi bước, ánh mắt ngưng túc, khi Kim Ô lao ra khỏi mặt nước, nàng ngược lại mở rộng hai tay, nhắm hai mắt lại, nghênh đón luồng sức mạnh hủy diệt sắp ập tới. Một lát sau, nàng đã bị Kim Ô hỏa diễm nuốt chừng. Một canh giờ sau, Kim Ô đã viễn độn, Đường Vãn Châu đeo một chiếc mặt nạ đặc chế, từng bước một trở về, những phần da thịt lộ ra ngoài quan mục châu bào như hai tay, cổ, và đôi chân, đều bị bỏng đến máu thịt đầm đìa. Kim Ô hỏa diễm chi lực, ăn mòn vào thân thể, lưu động trong huyết mạch, đau đớn truyền khắp toàn thân. Nàng trông tựa như vừa từ địa ngục bước ra, thập phần thê thảm, thân thể đứng không thẳng, bước đi khập khiễng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, tựa như chân kim đã được liệt hỏa rèn luyện qua. Bất chợt, Đường Vãn Châu cảm ứng được khí tức dao động truyền đến từ chân trời, lập tức dừng bước, nhìn về phía xa. Giao, phù tang thần thụ cao trăm trượng, dâng lên trên mặt biển, vạn trượng quang huy dáng lửa chiếu rọi bầu trời. Linh quang sóng gợn từng vòng khuếch tán, nhấc lên tầng tầng sóng lớn trên mặt biển. Nàng nhanh chóng đứng thẳng người, cố gắng làm cho mình có vẻ cao ngạo, hai tay chắp sau lưng, chân đạp lên pháp khí Trường Hà, trở lại vùng biển có hy hỏa hoa. Ánh sáng trên người Lý Duy Nhất rực rỡ, trước khi Đường Vãn Châu chạy về, y đã đeo mặt nạ, che đi khuôn mặt tái nhợt và vết thương nơi mi tâm, không muốn bị vị thiên chi kiêu nữ thanh danh hiển hách kia nhìn thấy bộ dạng suy yếu chật vật của mình. Đường Vãn Châu bộ pháp trầm ổn, không để lộ một tia thương thế nào. Không tồi, lần đầu tiên trùng kích đã phá cảnh thành công. Chúc mừng ngươi bước vào thánh linh niệm sư cảnh giới, nếu trở về Lăng Tiêu, đó chính là nhân vật cấp cự phách. Đi đến bất kỳ sinh cảnh nào, cũng đều là cường giả khiến người người tôn kính. Tay nắm giữ 300 năm thọ nguyên, dù đến hoàng đình của những quốc gia có võ đạo thiên tử, cũng có thể phong quan bái tướng. Ngay cả tam đại tân binh của niệm sư vệ cũng toàn bộ phá cảnh thành công. Xem ra quan ải thánh linh niệm sư này cũng không quá mức khó khăn, Lý Duy Nhất nói. Ngươi vì sao lại mang mặt nạ, như vậy phá cảnh sẽ càng thêm chuyên chú. Lý Duy Nhất tỏ ra phong khinh vân đảm, từ trong hy hỏa hoa phiêu nhiên lướt ra, hỏi, sao ngươi cũng đeo mặt nạ? Giống như ngươi, sau khi trở về, Đường Vãn Châu giấu hai tay trong tay áo, trên người bao phủ pháp khí nồng đậm, đưa ta ra ngoài đi, ta phải đi rồi. Lần này từ biệt. Hẹn gặp lại tại động khư doanh. Ta đã nói sẽ tặng ngươi một đạo linh phù, hãy chờ ta nửa ngày. À, chỉ cần một canh giờ là đủ. Lý Duy Nhất thúc giục ra thời gian chi kén, tiến vào trong kén, luyện chế đạo định thân phù cấp thánh linh. Nhân cơ hội này, Đường Vãn Châu khoanh chân đả tọa, ăn dưỡng thương thế. Ngay khi Lý Duy Nhất vừa rồi đem niệm lực cấp thánh linh niệm sư rót vào đạo tổ thái cực ngư để thúc đẩy thời gian chi kén, Ngọc Nhi đang ở cùng bảy con phượng xí Nga Hoàng bỗng nghe được điều gì, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa xăm. Trong thị tuyến của nàng, huyết vụ nơi rìa huyết nê không gian đang cấp tốc thoái lui, thiếu dương tinh khuếch trương ra một khu vực rộng lớn hơn trước bội phần. Mặt đất huyết nê bình phẳng không ngừng trải dài, nơi cuối chân trời xuất hiện một ngọn núi đá. Từ phía sau gò núi, vọng lại những thanh âm li ti mà quỷ dị. Ngoại trừ Ngọc Nhi, những người còn lại đều không thể nghe thấy. Nàng nghiêng tai lắng đọng, những thanh âm kia càng lúc càng rõ ràng, kinh hãi đến nỗi dung nhan tái nhợt, nàng liếc nhìn vị trí được kén thời gian bao bọc, vội vã lao đến, ngồi xuống bên cạnh. Xèo, xèo, âm thanh phù giấy không ngừng bị hủy diệt vang lên, hoặc là bị thiêu rụi thành tro, hoặc là bị nghiền nát thành phấn vụn. Đạt tới tầng cấp thánh linh niệm sư, phù văn định thân phác thảo trở nên vô cùng phức tạp. Lý Duy Nhất gần như hao tổn toàn bộ cốt phù giấy siêu nhiên trên người, mới luyện chế thành công một tấm. Vì tấm phù này, chỉ riêng tổn thất về tài liệu đã trị giá 100.000 viên dũng tuyền tệ. Luôn bị vây trong trạng thái hỏa phù với cường độ cao, niệm lực của Lý Duy Nhất tiêu hao thậm cự, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đầu đau như búa bổ. Sau khi ra khỏi kén thời gian, hắn lấy tư thái thong dong, đưa đô tự định thân phù cho Đường Vãn Châu, hạnh bất nhục mệnh, không biết có trì hoãn quá nhiều thời gian không. Ngoại trừ làn da bị thiêu hủy cần thời gian ẩn dưỡng, thương thế của Đường Vãn Châu đã khỏi được 7-8 phần, nàng chẳng hề khách sáo mà tiếp nhận phù lục. Giết được Tần Chính Dương, ta nhất định sẽ tìm Phó Tiêu Tôn, đòi một gốc 6.000 năm tuổi tinh dược, đến lúc đó công lao tất có ngươi một phần. Đi, sư phụ. Ngọc Nhi đột nhiên đứng dậy, ôm lấy cánh tay Lý Duy Nhất, với dáng vẻ vô cùng kinh hoàng, nghiêm nghị nói, có quỷ vật, con không ở lại nơi này. Lý Duy Nhất đầu óc vẫn còn chút hôn trầm, chỉ về phía 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, Ngọc Nhi đừng sợ, 7 con tiểu trích không sợ quỷ vật. Chúng sẽ bảo vệ con. Đợi ta, sư phụ rất nhanh sẽ trở về. Nhị Phượng đứng thẳng như người, hai chảo bước tới, dùng một trong hai cánh vỗ vỗ lên tay Ngọc Nhi, ngạo nghễ tuyên bố. Ta, Nhị Phượng, chuyên ăn quỷ vật, Lý Lão Đại đã từng chứng kiến. Giao, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu quay trở lại phòng tại Long Thành Thiên Các. Trước khi rời đi, giúp ta một việc, xóa sạch những dấu vết hỗn loạn trong phòng. Lúc sắp ly khai, nàng nói như vậy, tiễn Đường Vãn Châu đi, Lý Duy Nhất từ trong trạng thái căng thẳng liền thả lỏng, mỏi mệt ngã ngồi xuống ghế gỗ trong phòng, tháo mặt nạ xuống, vết thương nơi mi tâm đã khép lại. Nếu để Lư Cảnh Thâm nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này, ít nhiều cũng phải khuyên nhủ vài câu bảo trọng thân thể. Nhắm mắt rồi lại mở ra, tưởng chừng chỉ như một sát na trôi qua, nhưng sắc trời bên ngoài đã từ quang minh sáng lạn, biến thành một màu đen như mực. Lý Duy Nhất khôi phục tinh thần khí, vẫn duy trì tư thế ngồi liệt, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên đi nơi nào. Có thể tương trợ, đã tương trợ đến cực hạn, hắn tin tưởng Đường Vãn Châu có thể lấy nghịch thiên chi tư sống đến bây giờ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, không cần Lý Duy Nhất phải thay nàng ưu tư an nguy. Loại giao phong ở tầng cấp này, cũng không phải hắn có thể can dự. Nếu đã phá cảnh thánh linh niệm sư, mục đích đến Long Thành cũng đã đạt được. Đã đến lúc phải trở về. Nhưng vẫn còn hai việc vương vấn trong tâm trí hắn. Thứ nhất là giúp Thủy Ly Tiên giải trừ tử vong linh hỏa. Chuyện đã đáp ứng, nhất định phải hoàn thành. Vừa rồi hắn thông qua tử vong linh hỏa, đã cảm ứng được đại khái phương vị của Thủy Ly Tiên, chính là tại Long Đảo. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên, trong bóng tối trên vách tường, hắn nhìn thấy thứ gì đó, liền dừng bước. Trong đầu vang lên câu nói lúc Đường Vãn Châu rời đi. Giao, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh quang, thắp sáng ngọn đèn có vẽ đồ án thần nữ. Trên vách tường, vẽ những đồ án cùng đường nét hỗn loạn đến cực điểm, có chỗ còn nối liền với mặt đất. Lý Duy Nhất dịch chuyển đôi chân, phát hiện dưới chân cũng đang dẫm lên một vài văn tự. Vị trí trung tâm nhất của bức tường, vẽ một vòng tròn bất quy tắc, căn cứ vào những đường nét xung quanh. Lý Duy Nhất phân tích thật lâu mới ý thức được, nó đại biểu cho Long Đảo. Sau đó tìm thấy Long Đảo độ ách, tiên mộ đạo mẫu tháp, nam độ khẩu, tây độ khẩu. Lý Duy Nhất càng xem càng hứng thú, phát hiện Đường Vãn Châu đây là đang thôi diễn địa điểm Tần Chính Dương cùng đạo cung chân truyền gặp mặt. Nơi nàng đánh dấu cuối cùng là tại bến đỏ phía tây, chỗ đó vẽ một vòng tròn đậm nét. Long thành mênh mông, Long Đảo to lớn. Nàng làm sao có thể suy đoán ra Tần Chính Dương cùng đạo cung chân truyền sẽ gặp mặt tại nơi này? Nắm giữ tình báo cơ mật, không đúng, Tuyết Kiếm Đường Đình ở bên này thế lực yếu kém, không giúp được nàng. Nàng lại càng không dám mượn hệ thống tình báo của Tiêu Linh Quân, để tránh đà thảo kinh xà, thậm chí bị Thái Âm giáo sớm biết được. Lý Duy Nhất tinh tế suy ngẫm, nếu như mình là Tần Chính Dương, muốn đến Long Đảo, muốn bí mật giao một kiện bí bảo cho đạo cung chân truyền, sẽ cân nhắc những phương diện nào? Đem những dấu vết lộn xộn trên vách tường toàn bộ dùng linh quang thanh lý, hắn bước ra khỏi phòng. Lý Duy Nhất không tin, tài trí của mình lại không bằng Đường Vãn Châu, nhất định phải nghĩ ra nguyên do trong đó. Đi qua hành lang, thấy Lư Cảnh Thâm một mình ngồi uống rượu trong đình ở chỗ rẽ. Hai thị nữ đứng ở hai bên thềm đá của đình, đồng loạt hành lễ, thanh âm trong trẻo nói. Bái kiến Lý gia. Lư Cảnh Thâm sắc mặt hơi ửng hồng, ánh mắt đã có vài phần mê ly, quay đầu, nhìn về phía Lý Duy Nhất đang đi tới, vội vàng gọi, Lý huynh đệ, mau tới đây cùng ta cạn một chén, thật sự khó chịu muốn chết, trong lòng phiền muộn vô cùng. Hai người lui xuống, Lý Duy Nhất bước vào trong đình, Lư Tam Ca cớ sao lại độc ẩm dài sâu nơi đây? Lấy tu vi trường sinh cảnh của huynh, lấy thân phận của huynh, còn có thể có chuyện gì không vui? Lư Cảnh Thâm ánh mắt trầm lãnh, siết chặt chén rượu, nhị ca không giúp ta báo thù, cũng cấm ta báo thù. Hắn nói, Thái Âm Giáo có thể mượn binh từ toàn bộ vong giả U Cảnh, là thủ hạ của một số tồn tại cấm kỵ nơi sâu trong U Cảnh. Thiên Lý Sơn nếu trêu chọc Thái Âm Sứ, tất sẽ dẫn tới sự trả thù điên cuồng. Sản nghiệp trải rộng khắp thiên hạ của Thiên Lý Sơn sẽ vì chuyện này mà bị tổn thất nặng nề. Hắn còn nói, đầu sỏ gây nên là đối thủ cạnh tranh của vị đã hạ đơn cho Thái Âm Giáo. Kẻ đó đã đền tội, việc này coi như đã qua. Chỉ là, không qua được, ta không qua được cửa ải này. An Bá bị Tạ Vô Miên giết, những quân sĩ đạo trùng cảnh và thị nữ đã đi theo ta nhiều năm. Bọn họ đều có người nhà, có phụ thân, có con cái, có huynh đệ tỉ muội, toàn bộ đều chết trước mặt ta, toàn bộ. Còn có những võ tu bị thi hóa kia, chỉ cần ta nhắm mắt lại, bọn họ liền xuất hiện trước mặt ta. Làm sao có thể không có trở ngại? Người nói cho ta biết, làm sao có thể không có trở ngại? Ta không phải chưa từng trải qua sóng gió, mà là thật sự không thể quên được. Ta tội ác tày trời, ta hiếu đại hỷ công, ta tự cho là đúng. Hắn tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh, nước mắt rơi như mưa. Lý Duy Nhất giữ chặt hắn, Lư Tam Ca, huynh có chút say rồi. Những người đó cũng là vì ta mà chết, hắn làm sao có thể lãnh khốc như thế? Làm sao có thể thản nhiên như thế? Là An Bá từ nhỏ đã dạy chúng ta cơ sở tu luyện pháp. Hắn chính là sợ mất đi vị trí địa thư chủ bút. Tu vi càng cao càng lãnh khốc, đều như vậy, tất cả đều như vậy. Lư Cảnh Thâm gầm lên, ly rượu trong tay, choang, một tiếng bị bóp nát. Vụt, thân hình Lư Cảnh trầm chợt hiện ra trong đình, một chỉ điểm vào đỉnh đầu Lư Cảnh Thâm. Lư Cảnh Thâm theo đó mất đi ý thức, gục xuống bàn. Lư Cảnh Trầm nhìn về phía Lý Duy Nhất, hắn tu vi cảnh giới đã đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong, đang tại trùng kích phản hồn tỏa. Phản hồn tỏa cùng tinh thần ý thức mật thiết tương quan, trong giai đoạn này tu sĩ, chính là như vậy. Khiến Lý huynh đệ phải chê cười rồi. Hai thị nữ đỡ Lư Cảnh Thâm lui xuống. Hai người sóng vai đi trên hành lang. Ngày mai liền đi. Lư Cảnh Trầm biết được tin tức này, vô cùng kinh ngạc, đi về phía trước ba bước. Sau khi cân nhắc nhiều lần, nói, trước khi Lý huynh đệ rời đi, có thể giúp Lư mỗ một việc hay không? Lư mỗ tương lai tất có hậu tả. Lý Duy Nhất tự giễu cười nói, lấy tu vi của ta, có thể giúp được Lư nhị công tử chuyện gì? Lý huynh đệ không cần khiêm tốn, lấy tuổi của ngươi, có thể từ trong tay Tạ Vô Miên cùng La Bình Bình đào thoát, đã đủ để danh chấn thiên hạ. Lư Cảnh Trầm nói, ta là muốn ngươi cùng ta đi gặp Tần Chính Dương. Lý Duy Nhất trong lòng dấy lên kinh đào hãi lãng, dừng bước nhìn về phía hắn. Lư Cảnh Trầm nói, Tần Chính Dương đã đến Đông Hải, hơn nữa còn phái người đưa cho ta một phong bái thiếp. Tỏ vẻ Thái Âm Giáo nguyện ý trả lại khoản tiền thù lao mà đối thủ cạnh tranh của ta đã trả, để hóa giải đoạn ân oán này. Trong lòng Lý Duy Nhất cũng vì Lư Cảnh Thâm mà than thầm một tiếng. Chết nhiều người như vậy, Thái Âm Giáo chỉ trả lại tiền thù lao đã muốn hóa giải ân oán. Ân oán này hóa giải thật nhẹ nhàng, Lư Cảnh Trầm nói, nhân cơ hội này, ta cũng muốn thăm dò thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào, xem hắn bị thương ở đâu, nhược điểm là gì. Đương nhiên, cuối cùng là muốn xem hắn có thể ở địa bảng, xếp tới vị trí nào. Lý Duy Nhất cũng không phải người ngu xuẩn, trong nháy mắt liền hiểu ra, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lư Cảnh Trầm, Thái Âm Giáo người người đòi đánh, Tần Chính Dương dám công nhiên như thế liên hệ với ngươi, chẳng lẽ không sợ ngươi tiết lộ hành tung của hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Lư Cảnh Trầm cười nói, hắn là đoán chắc, ta không dám đắc tội Thái Âm Giáo, sự thật cũng đích xác như thế. Nếu Tần Chính Dương bởi vì ta mà chết, trong một tháng tới, Thiên Các cùng Tiên Lâm ít nhất sẽ bị hủy diệt hơn 10 tòa, lại càng không cần nhắc tới những sản nghiệp khác. Thủ đoạn của Thái Âm Giáo quá tàn nhẫn, lại có thể mượn Thệ Linh Đại Quân. Chỉ có Tiêu Linh Quân mới có năng lực phản chế bọn họ, đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, cũng có quyết tâm cá chết lưới rách. Không nói những thứ này nữa, Lư Cảnh Trầm tiếp tục nói, muốn hóa giải ân oán, Cảnh Thâm nhất định phải cùng ta đồng hành. Nhưng, ngươi xem trạng thái hiện tại của nó, đã mất đi lý trí. Ta nghe nói Lý huynh đệ tinh thông dịch dung quyết, Cảnh Trầm mạo muội thỉnh cầu. Lý huynh đệ có thể biến hóa thành bộ dạng của nó, cùng ta đi chuyến này hay không? Lý Duy Nhất hỏi, khi nào? Hắn rất cẩn trọng, đêm nay mới chính thức bảo ta đến bờ Tây Đông Hải. Đến lúc đó sẽ có người tiếp dẫn, không nói địa điểm cụ thể. Lư Cảnh Trầm lập tức lại nói, việc này liên quan đến lợi ích khổng lồ của Thiên Lý Sơn, cũng liên quan đến tiền đồ và tính mạng của ta, kính xin Lý huynh đệ chớ tiết lộ. Lý Duy Nhất cười khổ, hiện tại cho dù muốn tiết lộ cho Đường Vãn Châu, cũng không tìm thấy nàng. Làm sao tìm được nàng đây? Nhị Phượng có thể tìm được nàng không? Hay là đến Bắc Độ Khẩu? Lý Duy Nhất tạm thời không nghĩ tới việc này nữa. Sau khi đáp ứng Lư Cảnh Trầm, nghĩ đến chuyện thứ hai quanh quẩn trong lòng, lập tức hỏi, Lư Nhị Ca đến Long Thành lâu như vậy, có từng gặp qua Đạo Cung Chân Truyền và Sở Ngự Thiên không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.